Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Đường Hân không sao cả, đào đào lỗ tai, thấy liền thấy bái, đối diện như vậy nhiều tiểu công tử, còn không chuẩn người hướng ta nơi này xem một cái. Dù sao ta lại không chột dạ, hệ thống, ta nói không phải đối diện trên thuyền, ký chủ ngươi xem phía sau. Đường Hân thiếu chút nữa đem trong tay dư lại hạch đào tô toàn bộ nhi vứt trong nước. Bất động thanh sắc âm thầm mắt lé vừa thấy, thuyền bên kia cửa sổ, không biết khi nào, thế nhưng toàn bộ rộng mở, Tề Thiên Hữu nhìn như đối bên ngoài thờ ơ, ánh mắt lại thường thường dịch đến trên người nàng, khóe miệng lại có một tia còn chưa thu hồi ý cười. Toàn bộ bị hắn thấy được. Đường Hân đốn giác nàng trung hậu thuần lương hình tượng muốn sụp đổ. Không giấu vết đem hạch đào tô lại yên lặng nhét trở lại trong tay áo. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, rũ mắt quét dưới nước liếc mắt một cái. Một bộ cao nhân diễn xuất sao khởi bên cạnh thuyền mái chèo. Tia chớp hướng dưới nước một kích, bang mà một tiếng. Sóng nước nổi lên bốn phía, mau lẹ sắc bén khí thế. Giây lát biến mất. Chỉ có số ít người, mới có thể bắt giữ đến kia trong nháy mắt tiếng xé gió. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, một cái phiên nhảy con cá sáng lên bạch cái bụng, đã nằm ở Đường Hân bên chân, vây xem mọi người, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngoặc kép, bọn họ sở chờ mong tam đại mỹ nhân đấu pháp, lại là như vậy mau liền kết thúc. Hai cái bạch y cô nương khinh công, bọn họ là kiến thức tới rồi. Nhưng vị này nam trang cô nương, tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền không tính toán cho bọn hắn lộ chân tướng nhi, lại nguyên nhân chính là vì như thế, ở bọn họ trong mắt, nàng mới càng là thần bí. Vừa rồi kia một chút, có thể thấy được, cô nương này võ công tu vi, cũng không đơn giản, một người nhỏ giọng ở cây quạt sau nói, nhìn ra được là nào môn phái nào sao, một người khác tò mò hỏi. Người nọ lắc đầu, nói không chừng, là thế ngoại cao nhân. Hắn ở mấy cái huynh đệ, xem như kiến thức nhiều quảng người, giang hồ người, chỉ cần có danh có hào. Hắn đều nhận thức, chỉ là vị cô nương này, lại lạ mắt thật sự. Cũng đúng là kinh hắn như vậy thần thần bí bí một suy đoán. Vài người xem Đường Hân ánh mắt đều không giống nhau, mang theo chút sợ hãi, mang theo tò mò. Thậm chí còn mang theo vài phần ẩn ẩn kính ngưỡng sùng bái. Đường Hân, bọn họ tựa hồ lại ở não bổ cái gì? Vì cái gì như vậy giống như chết đói nhìn chằm chằm nàng? Cái này, tính ta thắng đi, nàng xách theo đuôi cá, nhìn về phía bốn chúng, cười nói, cô nương chảo cá nhanh nhất, đương nhiên, là cô nương thắng, cái gì, một đạo không hài hòa thanh âm, hỗn loạn ở tiếng người chung. Có vẻ đặc biệt chói tai, vô song một chân dẫm lên thuyền hoa đình, quả thực thấy nàng trong tay dẫn theo một đuôi cá, trong tay áo tay lập tức siết chặt, nàng như thế nào làm được, hiện tại mới bao lâu, con cá đều còn không có ngoi đầu, một cái một tia khinh công cũng chưa thanh lâu nữ tử. Liền thuyền cũng chưa ra, liền thắng chính mình, Bạch Liên cũng thấy được một màn này, chỉ là... Nàng so vô song càng là cẩn thận, cúi đầu thấy được thuyền xuống nước mặt nhỏ vụn bột phấn. Gian trá, nàng trong đầu chỉ tiếng vọng này hai chữ, nhấp nhấp miệng, ánh mắt như thứ, đối thượng Đường Hân đem cá một lần nữa bỏ xuống thủy, lại làm cho nàng mặt, đem lá vàng nhoáng lên, một lần nữa nhét vào trong quần áo, một mặt lắc đầu cảm thán, ai, còn tưởng rằng có thể đưa ra đi. Không nghĩ tới thế nhưng may mắn thắng. Hai vị cô nương, nếu là không bỏ được nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta đây coi như việc này không phát sinh quá. Các ngươi nhường một chút vị trí. Chúng ta phải đi, một đạo tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào nàng bóng dáng. Thấy nàng cố ý ở người trước mặt thưởng thức chính mình lá vàng. Khẽ cười một tiếng, đi phía trước, nàng đối hắn đều là kính nhi viễn chi bộ dáng. Mà hôm nay, lãnh hội một phen nàng người trước người sau bất đồng, thế nhưng cảm thấy càng thêm thú vị. Hắn thích xem nàng ỷ vào hắn thế, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn từ nàng sang bậy. Đường Hân cố ý thoái nhượng một câu, phạt nhìn là một sự nhịn chín sự lành, nhưng đặt ở Bạch Liên trên người, vậy phải nói cách khác. Bạch Liên từ trước đến nay đều muốn làm cái kia đứng ở đạo đức điểm cao người. Lần này Đường Hân làm hồi người tốt, lời tuy nói đúng không muốn nàng cùng vô song đồ vật. Nhưng các nàng muốn thật sự một chút lợi thế đều không ra. Liền như vậy trở về, chỉ sợ ở người khác trong miệng thanh danh, liền không dễ nghe, nếu là truyền tới bên ngoài, người khác không chừng nói nàng keo kiệt, nói nàng thua không nổi. Vô song tuy rằng không coi trọng này đó, nhưng là, Bạch Liên yêu quý nhất chính mình lông chim, nhất không thể chịu đựng chính là người ngoài nghị luận nàng làm người xử sự. Cắn răng nghĩ nghĩ, một dậm chân, chậm đã, Đường Hân liền biết nàng sẽ gọi lại chính mình, nàng lời nói mới rồi vừa ra, nếu Bạch Liên vẫn là cái kia Bạch Liên, liền tính tưởng chống chế, cũng thật mất mặt nói ra. Trên đời này dám xảo trá nàng đường bán tiên người, đều bị nàng gấp đôi ăn vạ đi trở về. Chúng ta như thế nào sẽ là lật lọng người? Bạch Liên cắn răng, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ câu chữ. Nếu là đánh cuộc, liền hẳn là tuân thủ. Vô song, ngươi nói có phải hay không? Vô song ôm cầm, trong mắt hiện lên một tia đen tối. Trên mặt mang theo lưu luyến không rời. Cây đàn này, ta thực thích. Cơ hồ là ta 3 tuổi khi toàn bộ hồi ức, hôm nay, liền đưa ngươi, nàng quay đầu lại nhìn phía nam một con thuyền hoa. Lại bay nhanh quay đầu lại đi, đem cầm bãi ở Đường Hân bên người. Một cúi đầu, tựa hồ ở che giấu không tha chi sắc, vội vàng rời đi, Đường Hân, hồi lâu không thấy, vô song đoạn số đột nhiên biến cao, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quả nhiên, đương nàng cầm này 2 dạng khác biệt đáng giá đồ vật. Chuẩn bị làm người chèo thuyền chống thuyền chạy lấy người thời điểm. Phía nam một con thuyền, chậm chạp không rời đi vị trí. Vừa lúc chắn nàng đường đi thượng, Đường Hân nhìn trước mặt cầm, khóe miệng một xả, chính mình không hảo ra mặt, làm nam nhân ra ngựa giải quyết vấn đề. Cô nương, chậm đã, đối diện thuyền hoa thượng đi ra một cái ăn mặc không lầm công tử. Tựa hồ còn rất phân rõ phải trái, ôn tồn lễ độ hỏi, có không vừa hỏi, cô nương hiểu cầm không? Lực hiểu một vài, Đường Hân cơ hồ có thể đoán được hắn phía dưới nói mấy câu là cái gì? Nhắm mắt lại nói, ngươi có phải hay không còn tưởng cùng ta nói, thiên lý mã bồi bá nhạc, hảo cầm muốn xứng hiểu cầm người. Muốn cho ta đem này cầm còn cấp vô song cô nương. Vị kia công tử sắc mặt cứng đờ. Loại này lời nói, nơi nào có thể như thế trắng ra nói ra. Đương nhiên, hắn tưởng biểu đạt ý tứ, cũng kém không đến chỗ nào đi. Vị cô nương này thế nhưng tất cả đều đoán ra tới. Cầm tuyệt không hai tròng mắt chung bốc cháy lên một tia hy vọng. Nhìn nhiều kia nam nhân hai mắt. Nàng không dám khiêu chiến Tề Thiên Hữu quyền uy, nhưng, mặt khác thuyền thượng quý công tử, chỗ nào biết Đường Hân trên thuyền trang chính là cái gì đến không được nhân vật. Tào Nhã công tử thấy vô song xác có lấy về đàn cổ chi ý. Hướng bên cạnh gã sai vặt sử cái ánh mắt, ngước mắt nghiêm túc nhìn về phía Đường Hân, không nên là ngươi đồ vật, liền chờ có lấy đi, nga khoát, này xem như cùng nàng làm rõ nói. Đường Hân tùy ý khẩy một chút bên cạnh đàn cổ, gạt ra liên tiếp lưu sướng âm phù, nhẹ nhàng hạp mộc, câu môi cười nói, vị công tử này nói được đã có thể không đúng rồi. Hai vị cô nương vừa rồi chính miệng nói, nếu là tiền đặt cược, chỗ nào có thua cuộc còn một lần nữa thu hồi đi đạo lý. Còn không phải là thế hắn đem tưởng nói đồ vật nói xong. Đến nỗi thẹn quá thành giận sao? Cô nương tuổi trẻ khí thịnh, ta có thể không so đo ngươi lời nói mới rồi, nhưng, chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Tào Nhã công tử rốt cuộc một cái không nhịn xuống, trong mắt mang theo một tia sắc bén, thập phần rõ ràng uy hiếp, làm hai đám người chi gian không khí, tức khắc trở nên dương cung bạt kiếm lên, Đường Hân, hắn là thật cảm thấy nàng chính là một võ công thường thường tiểu nữ tử. Bị dọa đại. Cũng thật là không đầu óc, bị vô song đương thương xử, Loại này áo rồng nhân vật sợ không phải sống không đến một tập. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ý thế hiếp người, nàng nhìn quanh bốn phía, thấy nguyên bản phân tán mở ra nhường đường thuyền hoa lại chậm rãi tụ tập. Từ các phương hướng vây quanh chính mình con thuyền, trong lòng đại khái có cái đế nhi, xem ra phía nam người kia, mặt mũi còn rất đại, có thể làm nhiều người như vậy hỗ trợ, vô song đôi mắt rất độc, biết tìm chỗ dựa đều, ta cũng không nghĩ nhiều làm khó dễ ngươi, một cái cô nương ra, đừng lòng tham không đủ, người nọ tự cao thân phận. Trong lời nói nhiều châm chọc, trong tối ngoài sáng nhắc nhở nàng, chỉ cần đem cầm con cấp vô song cô nương, ngươi tự nhưng bình yên rời đi, nếu ta không cho đâu. Đường Hân nhẹ nhàng nhướng mày, trong tay lại thưởng thức bạch liên cây châm, xem đến cách đó không xa hai người nghiến răng nghiến lợi. Uy hiếp, nàng tùy hứng lên chính mình đều sợ, vốn dĩ nàng đối này đàn cổ là thật sự không có hứng thú. Chơi hai ngày liền đưa trở về, bị hắn như vậy vừa nói, nàng tức khắc đánh mất cái này ý tưởng, vô song không phải cái kia luyến ái não tiểu nữ nhân vô song. Có thể là bởi vì mở ra trạch đấu hình thức, dù sao nàng không thích, nếu là không cho, quý công tử trong mắt hiện lên một đạo sát ý, thật mạnh phẩy tay áo một cái, đừng trách ta cường tới đoạt, mềm không được mạnh bạo, tiên lễ hậu binh, hắn kia phẩy tay áo một cái, kỳ thật chính là âm thầm cho người ta đánh tín hiệu. Lập tức, cơ hồ mỗi tao trên thuyền, mấy cái sẽ võ công gia đình. Đồng thời vọt đi lên, bởi vì thuyền hoa chi gian ly đến đủ gần, hơn nữa nàng thuyền không thể di động, bọn họ thực dễ dàng là có thể nhảy lại đây, vị kia công tử bên người một cái áo xám gã sai vặt. Võ công tối cao, hẳn là bên người hộ vệ giả trang, chỉ thấy hắn một cái bay vút, trực tiếp từ một con thuyền hoa nhảy hướng một khác tao. Một cái mượn lực, nhảy quá một đoạn thật dài khoảng cách. Từ trên trời giáng xuống, áo xám gã sai vặt mục tiêu thập phần minh xác, một tay thành chảo, thẳng hướng bên người nàng đàn cổ chộp tới. Đường Hân cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị cấp vị này cướp bóc phạm đánh cái gãy xương. Bỗng nhiên, phía sau rèm cửa quát tới một đạo gió lạnh, tựa hồ bị thứ gì lược khai một góc, vèo mà một tiếng, một mảnh sắc bén lá vàng. Vừa lúc đánh vào áo xám gã sai vặt thủ đoạn gân mạch thượng, cắt vỡ một tấc làn da, dính huyết, lại vẫn như cũ khí thế không giảm, mang theo sắc bén kình phong, bay về phía xa hơn chỗ phía Nam Siêu đứng ở thuyền thượng. Còn không rõ ràng lắm trạng huống công tử ca, đang chuẩn bị ở vô song cô nương phía trước khoe khoang một phen. Bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên bưng kín tả gương mặt. Kinh nghi bất định tả hữu nhìn quanh, nhìn xung quanh, giống lớn nói, là ai, ai ăn con báo gan, dám đánh lén bản công tử. Chương 139 thế tử lãng mạn phương thức áo xám gã sai vặt lấy cầm động tác một đốn. Chịu đau bưng kín thủ đoạn, mặt có vẻ khiếp sợ, đột nhiên nhìn về phía chậm rãi buông xuống rèm cửa chỗ. Tựa hồ liên tưởng đến cái gì, mà hắn chủ nhân. Còn hồn nhiên chưa giác, che lại miệng vết thương la to, hiển nhiên là bị chọc nóng nảy. Này nhà giàu công tử, bình thường bị các lão gia bảo hộ rất khá, sống trong nhung lụa quán, làm việc không trải qua đầu óc. Một khác tao trên thuyền, một đạo lười biếng giọng nam từ truyền ra, mệnh lệnh nói, tiểu ngũ, đem chúng ta người trước bỏ chạy, bọn họ muốn chơi, theo bọn họ đi, nhưng... chớ có liên lụy chúng ta, này, vì cái gì nói là liên lụy? Bong thuyền thượng tiểu ngũ kỳ quái hướng trong nhìn lại, lại vọng không đến công tử bóng người. Từ đầu chí cuối, công tử tựa hồ đối du hồ cũng chưa biểu hiện ra bao lớn hứng thú. Liền mặt cũng chưa lộ quá, kia tao người trên thuyền, không thể trêu vào, nam nhân run lên tẩu hút thuốc phiện. Ở trên bàn một khái, kêu lên lão tư lão ngũ. Cùng nhau đi, mấy tao thuyền, vô thanh vô tức di lệch vị trí trí, càng thêm phiêu xa, có thể thấy được, này vài vị vị hà nổi danh công tử chi gian, cũng đều không phải là nhìn qua như vậy đoàn kết, công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm thu tay lại, Đường Hân bước chân không giấu vết một dịch. Vừa lúc chắn rèm cửa trước, không cho Tề Thiên Hữu có lấy nhân tính mệnh khả năng. Vị hà là cái gì đoạn đường, đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu là động khởi tay tới, kia có lẽ, liền không cái nặng nhẹ, nàng nhớ rõ nàng ở hắn trên người lục soát một lần. Hắn chỗ nào tới lá vàng, loại này vô lại tấu một đốn hết giận là được, đến nỗi muốn nhân tính mệnh sao? Hắn xuống tay cũng quá tàn nhẫn, không cái nặng nhẹ, hệ thống, ký chủ ngươi cư nhiên muốn cho đại boss đối người lưu thủ. Sợ không phải đầu óc vào thủy, Đường Hân, tựa hồ rất có đạo lý, hắn vừa ra tay, tất yếu thấy huyết, bằng không trên giang hồ tiểu ma đầu nghe đồn chỗ nào tới. Nàng càng là kiên định bất di chắn ở cửa, nhẹ nhàng nâng chân, một đá một câu, đem đàn cổ dịch tới rồi chính mình bên người, thủ đoạn còn nhỏ huyết áo xám gã sai vặt, muốn cướp thời điểm, trùng hợp phát cái không? Hắn chủ nhân, lúc này đã đi thuyền nghênh diện đánh tới, nàng mời đến người chèo thuyền thấy tình thế không tốt, ném thuyền mái chèo ôm đầu liền hướng trong nước nhảy, trong miệng nhắc mãi, cô nương xin lỗi. Không phải ta không cho ngươi chống thuyền, thật sự là một nhà già trẻ đều là một mình ta chống đỡ. Quyết không thể chết ở chỗ này, vị hà lưu vực vùng, bởi vì giao thông tiện lợi, khiến cho đạo phỉ tụ tập, triều đình cũng quản không được, gặp được này đó tranh đấu, bọn họ bình thường dân chúng, là muốn rất xa phải trốn rất xa, ngày mùa đông, ngươi liền không chê lãnh. Đường Hân sai thân tránh đi áo xám gã sai vặt truy kích. Một phen nắm nổi lên người chèo thuyền sau cổ tử, đem hắn hướng an toàn địa phương một ném mơ siêu đôi tay đằng gian. Kia người áo xám thế nhưng vô thanh vô tức vòng tới rồi nàng phía sau. Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, liền ở hắn đánh bất ngờ sắp đắc thủ thời điểm, đột nhiên một đạo kình phong quát lên rèm cửa. Một đạo lạnh lẽo bóng trắng, gần như quỷ mị chợt lóe, Tề Thiên Hữu xuất hiện nháy mắt, không khí tựa hồ lập tức rơi chậm lại mấy cái độ. Xâm hàn trung mang theo lạnh thấu xương sát ý, thẳng đêm này một bộ du hồ cảnh đẹp đồ bịt kín một tầng lạnh băng bóng ma. Người áo xám chỉ gian, sắc bén mỏng nhận vừa mới đâm vào nàng phát gian, còn không có hoàn toàn phát lực, liền động tác cứng đờ. Hai mắt trợn tròn, Đường Hân đối phía sau kình phong sớm có phát hiện, đang muốn tới cái xuất kỳ bất ý phản sát, một quay đầu, chỉ thấy kia gã sai vặt trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Ngã xuống, mà hắn thân ảnh rơi xuống, nàng dư quang, liền có thể bắt giữ đến một mặt kim loại lãnh quang. Nàng tầm mắt chậm rãi thượng di, hết chương.